Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, chương 349, Liên Hợp Quốc chính thức hình tượng đại sứ. Ngày mùng 2 tháng 12, Liverpool nghênh đón 2015/2016 mùa giải League Cup vòng thứ tư một trận bù thi đấu. Trận đấu này vốn nên tại cuối tháng 10 tiến hành, bởi vì mưa to mà đổi ngày. Liverpool tranh tài đối thủ là Burnley. Tại trận đấu này bên trong, Klopp đối đội bóng đội hình ra sân tiến hành thay phiên. Sané cùng Mane đồng thời thu hoạch được ra sân từ đầu. Từ trận đấu này quá trình cùng kết quả đến xem, coi như không tệ, Sané có mặt hạt trợ công, Mane cũng biểu hiện tương đối sáng mắt. Hắn tại đường biên tốc độ cùng đột phá cho Burnley phòng tuyến chế tạo phiền toái không nhỏ. Vì Liverpool dẫn bóng chính là Giang Thần Hy, Alberto Moreno cùng Joe Allen, ba người đều có một cầu doanh thu. Liverpool 3 so với 1 đánh bại Burnley, giết vào bản mùa giải League Cup bát cường. 3 ngày sau đó, giải ngoại hạng Anh chương 15 vòng tranh tài, Liverpool làm khách St James Park sân bóng. G00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 tuyệt hòa. Thời gian bù giờ thời khắc cuối cùng, Werner người Doom sút xa dẫn bóng, trợ giúp Newcastle san đều tỷ số điểm số 1-1. Liverpool tại thời khắc cuối cùng 3 phần biến thành 1 phần. Klopp thời khắc cuối cùng có chút bảo đảm phòng thủ. Nhìn xem nét mặt của hắn đi. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới Newcastle vậy mà thời khắc cuối cùng san đều tỷ số điểm số. Klopp đầu tiên là sững sờ. Sau đó nén giận nhảy tung tăng. Cuối cùng, tỉnh táo lại Liverpool huấn luyện viên trưởng nhìn chằm chằm trong tràng nhìn. Hắn nhìn chằm chằm chính đang ăn mừng dẫn bóng Werner người Doom nhìn. Biểu lộ nghiêm túc, hôm nay Liverpool vận khí thật sự là rất tồi tệ. Giang có một cái trợ công, nhưng là không có dẫn bóng. Vận khí của hắn không tốt lắm. Một lần sút gôn bị hậu vệ tại cánh cửa tuyến bên trên giải vây. Còn có một lần sút gôn đánh trên cột dọc. Salah cũng có một cước sút gôn đánh vào trên xà ngang. Firmino còn có một cái dẫn bóng bị thổi phạt việt vị. Đương nhiên, cái này dẫn bóng bị thổi không có vấn đề, bởi vì đúng là việt vị. Hiện tại, thời khắc cuối cùng lại bị Newcastle san đều tỷ số điểm số. John Mortensen vừa nói chuyện, một bên lắc đầu, hôm nay đội khách Liverpool vận khí đây thật là không có cách nào nói. Ghế dự bị bên trên đã bị đổi kết quả, Giang Thần Hy hai tay ôm đầu. Tựa hồ cũng không thể tin được đội bóng thời khắc cuối cùng ném cầu. Hắn là tại tranh tài tiến hành đến 81 phút thời điểm bị thay đổi. Mặc dù điểm số vẻn vẹn 1-0, nhưng là Liverpool vững vàng trưởng khống trên trận cục diện. Klopp cũng cho rằng đại cục đã định, cho nên thay đổi Giang Thần Hy để hắn nghỉ ngơi. Không có nghĩ đến cái này thay người cuối cùng cho Newcastle cơ hội thở dốc. Đồng thời cuối cùng dẫn bóng. Cuối cùng, trận này Premiership chương 15 vòng tranh tài. Liverpool sân khách 1-1 bị Newcastle bức hòa. Hơn nửa hiệp tranh tài Giang Thần Hy trợ công Lallana dẫn bóng. Nửa chàng sau tranh tài thời khắc cuối cùng Hà Lan cầu thủ Werner người Doom trợ giúp Newcastle san. Đều tỷ số điểm số, Liverpool bị Newcastle 1-1 bức hòa, phát nổ một cái không lớn không nhỏ ít lưu ý. Mà tại một trận khác trong trận đấu, Leicester thành sân khách 3-0 đại thắng Swansea. Bất quá, Leicester thành nước Anh bản thổ xạ thủ Vardy đình chỉ liên tục dẫn bóng bộ pháp. Hắn liên tục dẫn bóng ghi chép cuối cùng dừng lại tại 11 trận. Năm 2009 còn tại thứ 8 cấp bậc thi đấu vòng tròn đá bóng Vardy bản mùa giải viết trên sân bóng. Tối dốc lòng cố sự. Tháng 8 ngày 29, Vardy tại giao đấu Bournemouth trong trận đấu đánh vào một cầu. Sau đó 3 tháng đã xảy ra là không thể ngăn cản. Liên tục 11 trận Premiership tranh tài dẫn bóng, phá vỡ, sát thủ vòng cấm, Nistelrooy bảo trì Premiership liên tục dẫn bóng ghi chép. Thi đấu vòng tròn 15 vòng qua đi, Vardy lấy 14 cầu đứng hàng Premiership xạ thủ bảng tên thứ 2. Lạc hậu hơn xạ thủ bảng trương nhất danh Giang Thần Hy 8 cầu. Vardy không có dẫn bóng. Trận đấu này Leicester thành thắng trận công thần là Mahrez. Tên này Algeria ngôi sao bóng đá ở trong trận đấu diễn ra hat-trick. Bởi vì Liverpool lượt này bị Newcastle bức hòa, cho nên lượt này thắng trận Leicester thành lấy 9 thắng 5 hòa 1 thua tích 32 phân điểm tích lũy siêu việt. Liverpool đứng đầu Premiership bảng điểm số. Liverpool lấy 31 phân theo sát phía sau. Cái này vòng giải ngoại hạng Anh phát nổ ít lưu ý không chỉ có Liverpool cùng Newcastle trận đấu này. Tại một trận khác trong trận đấu, Manchester City đội tại Brighton hợp quả bóng vàng trận sân khách bị Stoke City 2-0 đánh bại. Stoke City Serbia ngôi sao bóng đá Anao nắm duy kỳ lập cú đúp trợ giúp tiên không thành tại sân nhà 2-0 đánh chìm The Citizen chiến hạm. Lượt này thua cầu Manchester City đội cùng Arsenal cùng phân. Điểm tích lũy đều là 29 phân. Bất quá, Manchester City đội chỉ toàn thắng cầu so Arsenal nhiều. Cho nên, The Citizen xếp hạng thi đấu vòng tròn hạng 3. Nhà chế tạo vũ khí xếp hạng thi đấu vòng tròn hạng 4. MU đội lượt này chiến bình về sau. Lấy 26 phân tiếp tục đứng hàng thi đấu vòng tròn hạng 5. 2015 niên ngày mùng 7 tháng 12. Liverpool, Melwood trụ sở huấn luyện tin tức đại sảnh. Phóng viên tụ tập, Liverpool câu lạc bộ cùng Liên Hợp Quốc Thế giới Du lịch tổ chức Liên Hợp buổi họp báo. Giang Thần Hy được thỉnh mời vì Liên Hợp Quốc Thế giới Du lịch tổ chức tân nhiệm đại sứ. Thế giới du lịch tổ chức bí thư trưởng Zurab Pololoka SHVINI tự mình có mặt buổi họp báo. Tự tay đem Liên Hợp Quốc Thế giới du lịch tổ chức hình tượng đại sứ thư mời ban phát cho Giang Thần Hy. Thế giới du lịch tổ chức bí thư trưởng Zurab Pololoka SHVINI đối Giang Thần Hy khen ngợi không? Thôi, hắn biểu thị. Giang Thần Hy làm phong trào thể dục thể thao viên đã siêu việt hết thảy cực hạn. Hắn là ý chí lực, cố gắng, kiên trì tấm gương, sự gia nhập của hắn để chúng ta cảm giác phi thường vinh hạnh. Âu phục dày da, thần thái sáng láng Liverpool số 1 ngôi sao bóng đá thì biểu thị. Liên Hợp Quốc Thế giới Du lịch tổ chức tận sức tại khách du lịch phát triển. Ta thật cao hứng có thể tham dự công việc này cũng gánh vác xúc tiến khách du lịch trách nhiệm. Ta tổng là có thể thông qua lữ hành giải được còn lại văn hóa cùng xã hội. Đồng thời cũng có thể thông qua một loại phương thức khác đối đãi thế giới này. Ta cho rằng loại phương thức này có thể phong phú tự thân. Sau đó, toàn cầu không ít thể dục truyền thông đều tại trọng yếu trang bìa báo cáo Giang Thần Hy bị Liên Hợp Quốc Thế giới Du lịch tổ chức thuê vì hình tượng đại sứ tin tức. Bất cứ chuyện gì chỉ cần cùng Liên Hợp Quốc dính líu quan hệ, lập tức liền trở nên ý nghĩa phi phàm, phi thường cao đại thượng. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Liên Hợp Quốc Thế giới Du lịch tổ chức trước đây hình tượng đại sứ có Real Madrid đội trưởng Hero, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Bosque các loại. Mà nhất làm cho truyền thông hưng phấn là có nội tình tin tức công bố. Lần này Giang Thần Hy là đánh bại Messi về sau, thụ mời trở thành Liên Hợp Quốc Thế giới Du lịch tổ chức 2016 hàng năm hình tượng đại sứ. Cái này phía sau cố sự một khi công bố, lập tức đưa tới đông đảo truyền thông chiều sâu giải đọc. Rất bình thường hiển nhiên, tại Liên Hợp Quốc Thế giới Du lịch tổ chức chính thức xem ra, Giang Thần Hy trước mắt lực ảnh hưởng siêu việt Messi. Tối thiểu nhất tại trước mắt đến xem là như thế. 2014 niên FIFA quả bóng vàng nhân khí kinh người. Cho nên thế giới du lịch tổ chức quan mới có thể lựa chọn Giang Thần Hy mà không phải Messi. Chứ danh Giang Thổi, báo Guardian chuyên mục phóng viên Alan Smith tại mình chuyên mục bên trong nói như vậy. Rất bình thường hiển nhiên. Tại công chúng trong mắt, trong năm này, Giang biểu hiện càng thêm yêu dị. Hắn mạnh nhất, số liệu chói mắt nhất một cái kia. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.